Ti Trà Hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hòa. Chương 7, cho ngươi một cơ hội. 1. Góc truyện audio.com. Cung nhân đồng loạt chen lên, Trung Duy Duy khí định thần nhàn kéo làn váy của Lý Tỳ Bà Trà lau cây châm, bễ nghễ nhìn đám cung nhân, bệ hạ còn chưa cho phép ta chết, ai dám lấy mạng của ta. Chúng cung nhân bị định ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Trung Duy Duy phủi tay, đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, không vội vàng không nóng nảy mà lục tìm đồ của nàng. Thu xong đồ vật quan trọng, lại ngồi xổm trước túi tiền cây đường lê hoa, trước hỏi Tôn Thủ Vinh một bên xem náo nhiệt. Tôn tổng quản à, nếu như có ý dẫm lên tục danh của bệ hạ tính tội gì? Tôn Thủ Vinh không khẳng định mà nói, đó là đại bất kính, phạm phải trọng tội bị chém đầu. Trung Duy Duy đem túi tiền lật qua mặt khác, lộ ra hai chữ trọng hoa thêu phía dưới, phủi tay thỉnh cầu Tôn tổng quản báo lên. Lý Tỳ Bà bất kính bệ hạ, biết rõ là vật thường ngự ban còn muốn ác ý dẫm đạp, giáp tâm hiểm ác đáng sợ, tội khác nên giết. Sắc mặt của Tôn Thủ Vinh thay đổi liên tục, Lý Tỳ Bà cũng quên đau nhức, lớn tiếng nói, người hãm hại ta, người hãm hại ta. Ta phải nói cho bệ hạ, ta muốn đi gặp Thái hậu nương nương giải oan, không dám truy cứu lỗi của Trung Duy Duy nữa, che vết thương mang theo chó săn của nàng chạy như một làn khói. Trung Duy Duy cười một cái, liếc nghiêng nhìn Tôn Thủ Vinh, Tôn tổng quản thế nào vẫn đứng ở chỗ này chứ? Người không đi đằng trước tố giác Lý Tỳ Bà, là sợ bị nàng liên lụy sao? Tôn Thủ Vinh nuốt nước miếng một cái, đáp lên nụ cười, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trung đại nhân à, giao tình của chúng ta đã nhiều năm rồi, ngày hôm nay ta cũng là nghe lệnh hành sự, không có biện pháp, người có thể thông cảm cho ta, đúng hay không? Trung Duy Duy hừ, ai ta đúng là tin chuyện này cùng Tôn tổng quản không có liên quan, chẳng qua ta ngày hôm nay đâm bị thương Lý Thượng Tẩm, ta sợ có người không buông tha ta, mượn cơ hội sinh sự thôi. Tôn Thủ Vinh lập tức lập lời thề, chuyện này nếu như là truyền đi nửa chữ, khiến ta thủng ruột thối bụng không chết tử tế được. Trung Duy Duy ôn nhu cười, thay hắn sửa sang áo, ta đây tin tưởng Tôn tổng quản, cũng tin tưởng Lý Tỳ Bà không dám nói lung tung, nhưng ta đói bụng đến mức hồ đồ, chỉ sợ choáng váng không cẩn thận nói lỡ miệng. Tôn Thủ Vinh nghe thấy có tiếng rất biết đọc ý nghĩ, ngài yên tâm, ta lập tức để người đến đưa cho ngài ăn. Trung Duy Duy thở dài, ăn ngày hôm nay không có ngày mai, sớm muộn vẫn phải đói hồ đồ a. Tôn Thủ Vinh nghiến răng, chỉ cần ngài ở trong cung này một ngày, thì ngài không bị đói. Trung Duy Duy cười đến thấy răng mắt híp lại, trong cơm canh sẽ không có thứ gì không sạch sẽ chứ. Ngài biết đó, con người của ta không có ưu điểm gì, chính là đầu lưỡi và mũi dùng rất tốt, một chút mùi vị khác thường cũng nếm ra được. Tôn Thủ Vinh được kinh sợ, cùng ăn giống như ta, có thể không? Ngài công việc bề bộn, mời ngài. Trung Duy Duy hài lòng đi thu dọn đồ đạc. Nói lẩm bẩm, đang lo không có cơ hội gây khó dễ người khác giải quyết phần cơm này đây, vừa may Lý Tỳ Bà ngu xuẩn này liền đưa tới cửa, thực sự là không lợi dụng một chút cũng có lỗi với bản thân. Thu dọn gian phòng xong, Trung Duy Duy an vị ở trong phòng chờ Tôn Thủ Vinh đưa cơm, nhưng mà đợi đến hoàng hôn phủ xuống cũng không thấy người đến, nàng bụng đói kêu vang, quyết định đi tìm Tôn Thủ Vinh tính sổ. Góc truyện audio.com. Có hai người cung nhân cầm cơm ngồi ở trong góc vừa ăn vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, một người trong đó trong tay còn đang nắm một bánh màn thầu bột mi. Trung Duy Duy nhanh chóng đi đến, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay một cái đem bánh màn thầu bột mi cướp đi, xé xuống cắn qua gần nửa đoạn trả lại cung nhân, lại đem bánh màn thầu còn dư nhét vào trong miệng, các ngươi thấy Tôn Thủ Vinh không? Cung nhân cũng không muốn phản kháng hay là chiều hướng tìm nàng tính sổ, mà là thả chén đũa quỳ trên mặt đất liều mạng để dập đầu nàng, Trung đại nhân tha cho chúng nô thì đi, ngài đại từ đại bi tha cho chúng nô thì đi. Trung Duy Duy nuốt xuống một miệng bánh màn thầu, các ngươi làm gì? Ta lại không làm gì các ngươi, ta chính là đang cùng các ngươi hỏi thăm tin tức của Tôn Thủ Vinh mà thôi. Cung nhân nhỏ giọng nói rằng, Tôn Thủ Vinh bị đưa đi Thận Hình Ti rồi, có lẽ vĩnh viễn cũng về không được. À, Trung Duy Duy trầm mặc, Lý Tỳ Bà đâu? Lý Tỳ Bà bị lột y phục phẩm cấp ném vào trong dịch đình đánh bằng roi, rất là nhiều người cũng đi xem hình phạt rồi. Lý Tỳ Bà và Tôn Thủ Vinh trừng phạt đều là đúng tội, chỉ là hại nàng lại phải đói bụng. Trung Duy Duy mặt dày lại muốn từ nơi cung nhân đó cầm chút cơm canh, cung nhân gắt gao ghé vào trên bát van xin nàng, Trung đại nhân tha cho chúng nô tỳ, bằng không thì nếu bệ hạ biết chúng ta cho ngài ăn này nọ, nói không đúng thì đem hai người nô tỳ đưa đến Thận Hình Ti đi. Trung Duy Duy nhai gần phân nửa bánh màn thầu còn dư mà nhạt như nước ốc, kéo bước chân trở về phòng, mắt thấy hoàng hôn từng chút một buông xuống, đằng trước Thanh Tâm Điện vẫn an tĩnh như vậy. Ngày hôm nay có thể có Lý Tỳ Bà gây sự, ngày mai ngày mốt có thể là có Trương Tỳ Bà Triệu Tỳ Bà gây hấn, không phải là mỗi người đều dễ đối phó giống như Lý Tỳ Bà vậy, bản thân không có đồng nào, không có ăn cường địch rình xung quanh, nàng không thể ngồi chờ chết. Trung Duy Duy rửa mặt nghiêm nghiêm túc túc mà đem đầu tóc dài ra chải một lần, không có son phấn liền nặn khiến cho gương mặt cứng cáp, lại nhấp nhấp môi, liếm lại liếm, cảm thấy tinh thần mình có lẽ rất nhiều, liền đi tới phía trước, hỏi trước Trọng Hoa có ngủ dậy có thời gian hay không, lại mời người khác thông truyền, tội thần Trung Duy Duy thành tâm thành ý hướng bệ hạ thỉnh tội, cầu xin bệ hạ khai ân rủ lòng thương, cho tội thần một cơ hội chuộc tội. Thái độ của nàng rất nghiêm chỉnh, tiểu hoàng môn thông truyền tuy rằng vô cùng kinh ngạc, sau cùng vẫn đi vào trong truyền lời. Đợi ước chừng thời gian hai chung trà, rốt cục có người gọi nàng đi vào. Trung Duy Duy bộ dạng phục tùng rủ mắt đi vào trong, Trọng Hoa một thân một mình ngồi ở bàn dài sau cửa sổ nhỏ, nghe nàng đi vào cũng không dương mắt, càng không để ý nàng. Trung Duy Duy quy củ mà đến quỳ xuống, tam bái cửu gõ. Dập đầu, làm đại lễ quân thần. Trọng Hoa không để ý tới nàng, nàng liền tự động ngồi ở trên đùi an tĩnh chờ đợi. Nhưng thực sự là đói bụng vô cùng, mắt giòm hai bên trái phải bày đặt bánh ngọt, cả người hồn cũng bị mất tay trước vô tai muốn hành động, chờ nàng ý thức được không đúng, đã nắm điểm tâm. Dù sao cũng đều sai rồi, lúc này thu tay lại cũng không kịp rồi, nàng lén liếc mắt Trọng Hoa một cái, nhanh chóng đem điểm tâm trơn bóng vào trong tay áo, lại ngồi nghiêm chỉnh. Góc truyện audio.com Trọng Hoa cũng không phát hiện động tác nhỏ của nàng, hắn chuyên tâm phê chuẩn tấu chương, ngọn đèn dầu chiếu lên dung mạo, giảm bớt vài phần sắc bén lạnh nhạt cứng rắn, bằng thêm vài phần ôn nhu. Trung Duy Duy kinh ngạc nhìn hắn, nhớ lại những năm tháng dịu dàng đó, đã có một hồi đau xót trong lòng. Hắn từng cùng nàng hứa qua nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mặc dù sau đó đến khi chứng minh chẳng qua là một trò cười của trời cao, nhưng nàng lại nhớ rõ hắn đã cho nàng ấm áp cùng ôn nhu này. Kiếm sống khó khăn, đệ đệ bệnh sắp chết, nàng bất đắc dĩ cầm di vật duy nhất của cha mẹ để lại bộ trà sứ chân quý kia bán đi, chưa từng nghĩ tới còn có thể tìm về, hắn lại qua tay mấy người châu phủ im lặng không lên tiếng tìm về đến đưa cho nàng khánh sinh. Đáng tiếc khi đó có bao nhiêu ôn nhu trân trọng, sau đó thì có nhiều mũi khoan vào tim thấu xương. Cho nên bộ trà cụ bằng sứ kia nàng làm sao cũng không giữ được, dù là sẽ gìn giữ tỉ mỉ đến bây giờ, thì cũng bị Dương Tấn Trung đánh nát lại đá bay, ngay cả hài cốt cũng không tìm về được. Chân tướng là một cái chết già không thể nào đoán trước. Trung Duy Duy rủ mắt suy nghĩ nỗi lòng, trong khoảng thời gian ngắn mà có chút nhớ nhung rơi lệ, hoàn toàn không chú ý tới Trọng Hoa ngưng lại bút mực, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm vào nàng. Bụng không tự chủ vang lên một tiếng, Trung Duy Duy bị giật mình tỉnh giấc, lông mi giật giật, Trọng Hoa lập tức rũ mắt xuống, ngậm chặt môi, vẻ mặt tập trung tinh thần mà tiếp tục xử lý tấu chương. Cách chương.